game này ca không chơi. Dương Mật tuy còn nhỏ nhưng tâm tư nhẫn nhụi, nhìn Tống lão ma bắt đầu đánh trống lùi liền sợ hãi. Vội vàng kéo muội muội quỳ xuống dập đầu, đại nhân, xin mời thu lưu tỉ muội chúng ta không cầu báo thù. Chỉ cầu muội muội được an an ổn ổn sống sót, ngài muốn đối xử với ta làm sao cũng được, hơn nữa lúc bị bắt ta đã nghe nói. Những người xấu đó đã tạo hiện trường giả, bên ngoài người hẳn đều coi chúng ta đã chết hết, chuyện này sẽ không gây nguy hại đến ngài, đại nhân. Cầu xin ngài, nhìn hai tiểu nha đầu dập đầu kêu vang công cốp, lần này Tống Thiền Sư trong đầu phần thiện niệm lại lần nữa trỗi dậy rồi. Do dự một hồi hắn còn lắc đầu thở dài đưa tay cản lại hai đứa bé này, cuối cùng vẫn là lương tâm cái này đồ chó chết quấy phá. Không biết sau này mình có phải hối hận vì hôm nay quyết định cách chương.